Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 381 nhập chiến, góc truyện audio.com, hí hí, phá bá nhìn mấy tên quái thú biến mất cười không khép được mồm, vậy là kẻ chỉ huy các đại tướng đã biến mất mà các đại tướng lĩnh không thể hoạt động vậy chục vạn âm binh nơi đây cũng vô lực hoạt động được đấy. Giờ lao ra cướp đồ hay chờ tiếp đây? Thiên Long suy tính lại thêm một chút, kỳ quái và ngạc nhiên liên tiếp xảy ra đem đến quá nhiều bất ngờ, liệu có tên cao nhân nào đang ẩn nấp bên trong đám âm linh này bữa không? Đây là một câu hỏi khá nhàn, tổng năm hắc bào đi theo 6 quản gia, nhưng một tên trong âm thầm đã đem một quản gia đi. Còn lại 4 hắc y nhân, thực lực không dưới động hư cao cấp. Lính đánh thuê của Thánh Mẫu toàn cao thủ vậy ư? Thiên Long hỏi lại, Thánh Mẫu cũng quá kinh khủng rồi, lính tinh nhuệ nàng cho. Thuê không phải dạng vừa tiêu chuẩn lại càng là cao cấp, cao trên 2m5 mới nhận, đó là về ngoài hình, còn thiên phú chưa nói đến, khắt khe là thế vậy tại sao nàng lại có nhiều tới mức để cho thuê nới là chuyện. Đúng thế, Thánh Mẫu chủ quản thiên hạ quát tháo bát phương, nàng mạnh mẽ là thế, nhưng nàng lại càng là có một đội quân tinh nhuệ trải dài khắp chư thiên, nơi đâu cũng có thể nói, Thánh Mẫu là một người hoàn mỹ không khuyết điểm. Phá bá dường là một fan chân chính của Thánh Mẫu, vừa kể đôi mắt hắn vừa bắn ra hỏa hầu hạnh phúc và tự hào khi thần giới có được Thánh Mẫu. Toàn diện hoàn mỹ luôn á hả? Thiên Long chề mỏ không tin, trên đời này có ai lại hoàn mỹ được không hề nhá, và không thể nào. Người chiếu mới không biết là đúng rồi, mà cũng kỳ quái tại sao ngươi phi thăng thần giới lại không biết chút. Gì về Thánh Mẫu mẫu nhỉ? Không phải ai phi thăng lên đều phải học thuộc tiểu sử thần giới, tiểu sử Thánh Mẫu. Thôi kệ, nói chung Thánh Mẫu là toàn diện, nàng tinh thông cầm kỳ thi họa đứng hàng nhất đại lục, ngũ hành hệ thuần tục, tứ hành hệ biến dị tinh thâm, một thân thiên văn là một cái bách khoa toàn thư di động. Thôi, kể không hết được đâu. Nghe phá bá kể làm Thiên Long giật thót trái tim, trên đời này kẻ có thể tu luyện được hai hệ cùng lúc đã là thiên tài vạn năm khó gặp. Một mình Thánh Mẫu tinh thông 9 hệ, VCL. Muốn để người khác ghen tị chết à, không ổn, huyết nguyệt đã lên, không thể chậm trễ, hành động thôi. Phá bá nhìn thấy một tia ánh sáng giữa màn đêm đen tối chiếu rọi xuống, nhưng ánh sáng này là hung sắc đỏ rực chứng tỏ nhật hạ nguyệt phong, mặt trời vô lực xuất hiện, trăng máu tung hoành bốn bể. Ô, rào, ao, ao, khắp thần giới lại xảy ra biến dị, yêu thú chơi hệ bóng đêm con nào cũng đỏ rực ánh mắt, đôi mắt không khác một lồng đèn đỏ rực di chuyển khát máu trong đêm, thủy triều bị ảnh hưởng mặt trăng liền dựng sóng vỗ vào đất liền tầm cỡ sóng thần, nhiều hiện tượng khác liên tiếp xảy ra cùng một lúc. Lên, hoành, phành, phành, Thiên Long không muốn chờ đợi, hắn muốn chiến ý sôi sục không thể kiểm soát, để lại 300 ngọc giản nặng lượng trong thiên ma Thiên Long thoát ra bên ngoài, vừa thoát ra hắn đã giáng một quyền như thiên thạch vào 4 hắc y tạo lên âm nổ chói tai. Nghé con, chênh lệch thực lực 1.8 vạn dặm quyền vừa đánh ra Thiên Long đã bị một tên đấm bay. Không lẽ ta lại sợ các ngươi? Rào, Thiên Long không dám khinh địch vừa nhập cuộc đã hóa long nhân, đôi dài 1 mét toàn thân mọc ra vảy. Phiến khuôn mặt bị biến dạng mọc ra không ít lông mịn, trên đầu đã nhú ra 2 cái cục u nhỏ, sau này chắc là 2 cái sừng. Ồ, đấu chiến thần long kỵ sĩ. Hắc bào phía xa nhìn thấy Thiên Long hóa long nhân cũng hơi giật mình, nhưng cảm nhận khí tức thì hắn bằng hoàng nhận ra tên đấu chiến thần long này bản thân hắn có thể búng chết mấy đứa một lúc, thực lực quá yếu, động hư trung cấp sơ giai. Tứ cấp, giết, 4 hắc y đồng thời lao lên, bọn chúng là lính đặc chủng được huấn luyện bài bản, ý chí khinh thường kẻ địch là không tồn tại, cho dù giết một con kiến cũng phải thực hiện theo đội hình, huống chi đây là đấu chiến thần long kỵ sĩ, tuy thực lực quá thấp nhưng kẻ địch là không được sống. Lên, trải qua những tháng ngày bị đánh bị giết, Thiên Long dồn toàn bộ căm thù vào 4 tên hắc y, quả thực sức mạnh chiến. Đấu cao hay thấp đều dựa vào ý chí của bản thân. Hỏa kiếm xuất hiện, thanh diễm mi kiếm hàng hiếm cũng có thể nói bảo vật của hỏa đế, lấy được của ngạo tà vân, canh canh. Thiên Long lao lên kiếm chiêu đánh ra, một dòng năng lượng hủy diệt bộc phá, đâm vào mi tâm tên hắc y gần nhất. Thân kiếm diễm mi phun ra nuốt vào năng lượng hỏa lực nguyên thủy tinh thuần. Hắc y điềm tĩnh bảo kiếm xuất ra bảo kiếm, thân kiếm xoẹt lên những tia sáng lấp lánh, từng đường kim tuyết bay ra khi đập vào diễm mi kiếm, chứng tỏ đây là một tháng kim kiếm, hắc bào đầu tiên này dùng hệ kim. Hoành, đối kiếm một chiêu Thiên Long bị lực lượng mạnh mẽ chấn ngược lại, không thể kìm nén độ rung của kiếm làm tay Thiên Long tê dần, thần kiếm đã vượt qua vô vàn thử nghiệm kể cả độ dội lực lượng vậy mà vẫn làm Thiên Long tê dần cánh tay, lực lượng giao. Tranh một kiếm này có thể tạo ra chấn động giết chết hóa thần thứ cấp. Keng keng, bị chấn bay về sau Thiên Long vặn hông như lưu tinh về sau, xuất kiếm nhanh hơn siêu lực âm thanh, vì đằng sau hắn xoa một hắc bào khác đang dâng lén. Hắc Y dùng đao, đạo ý mang trong thân nó hệ lôi điện cao cấp tăng sức chiến đấu của đao hoàng lên một cấp độ khác, không có hệ nào kết hợp với đao hoàn mỹ bằng hệ lôi, đại đao tung ra chém một nhát mạnh mẽ đâm ngang diễm mi kiếm. Oành, bạo liệt nổ vang, thiên long bị hất văng tiếp tục, không thể chịu nổi thiên long đạo vân bay thẳng lên không trung, đi theo một lối thoát nhỏ bay ra bên ngoài, lỗ thoát do ánh sáng đâm thẳng lên huyết nguyệt chỉ tầm 2.000 mét, không gian chiến đấu nơi lăng mộ quá nhỏ bé, rất không có tác dụng với các chiêu thức của thiên long. Chạy đâu, một tên hắc y dùng đoàn kiếm khác, hắn gần thiên long nhất, không để thiên long có hơi thở hắn muốn khi chấn động thiên long bay về nơi của hắn, một chiêu cực độ sát thương sẽ giành rằng thiên long tất, đó sẽ là một chiêu tuyệt sát, nhưng không ngờ thiên long lại lựa chọn lao lên trên mặt đất chỉ còn cách giật theo sau. Vù vù, vì đây là bộ tư lính cao cấp, hành động cùng nhau có thể giúp bọn họ tăng gấp 3 lần hiệu quả, cho nên lập tức không hề nghĩ nhiều, cả bốn hắc y đều truy giết thiên long. Ha ha, đi hết rồi, còn lại sẽ là của ta. Một con ác linh thân cao 4 mét xuất hiện, nó bay lên không trung liền bạo liệt, khói bụi tan biến xuất hiện 3 tên trung niên khác, bọn chúng mỗi người một kiếm muốn lao lên cướp lấy quyền trượng, chỉ cần có quyền trượng trong tay đó là vô địch thiên hạ. Mơ tưởng quá rồi, dương quang thế lực ngươi cút ra, hắc ma thế lực ta mới. Là Vi Tôn, một ác linh khác lại xuất hiện, nó nổ tung giữa thung lũng, khói bụi tan biến lại xuất hiện thêm 3 lão già khác. Mà dương quang thế lực là một thế lực mạnh mẽ, nó là thế lực duy nhất mạnh ngang cơ với đại tông môn của Lạp Lan đế quốc, uy danh trên giang hồ không phải cứ nói so sánh là có thể so sánh. Thế lực này chuyên nhận nhiệm vụ rồi giải ra kim bảng cho các dòng binh đoàn kiếm sinh ý, mà dòng binh đoàn tổ chức này là do dương quang thế lực cai quản, đủ hiểu uy danh của nó lớn ra sao. Hắc ma thế lực là một thế lực hoạt động ở tử vực Thiên Sơn, nơi mà có thể nói khắc nghiệt nhất đế quốc Lạp Lan, không ai muốn đụng vào thế lực hắc ma, mà hắc ma còn có một thứ làm giang hồ khắp nơi sợ hãi, đó là số lượng thành viên quá đông đảo, số lượng thành viên từ dân thường cho đến lính của Thánh Mẫu cũng có một số ít. Được hắc ma gài vào, kể cả thế lực đại đế cũng có sự góp mặt của thế lực hắc ma, hai thế lực Dương Quang và hắc ma tranh đấu đời đời kiếp kiếp không có hồi kết. Cách chương.